Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413. Tiểu Oa tiểu bồn đưa tới. Đây là muốn làm gì? Cái này cái gì nhạc khí? Cổ cầm, tựa như là cầm sắt. Đây là muốn đến cầm sắt hòa minh. Cảm giác rất thú vị dáng vẻ a. Ngoặc kép. Trực tiếp phòng thủy hữu nhóm cũng là trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Chờ mong không thôi, Tô Thần hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó liền đem lực chú ý tập trung ở riêng phần mình nhạc khí phía trên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích âm dây cung. Yên tĩnh sâu thẳm đặc biệt tiếng đàn. Như là khe núi thanh tuyền chảy vào trực tiếp phòng trong lòng của tất cả mọi người. Lại như gió xuân hiu hiu. Để cho lòng người không tự chủ được cảm thấy yên tĩnh tường hòa. Đắm chìm trong đó, một đàn sát, tuấn nam mỹ nữ, phối hợp đến vừa đúng, mang cho tất cả mọi người một trận mỹ diệu thính giác thịnh yến. Trực tiếp phòng mưa đạn cùng lễ vật tin tức trong lúc nhất thời đều dừng lại. Thủy hữu nhóm đều tại tinh tế cảm thụ lắng nghe. Đây là tới từ chuyện thường ngàn năm hoa hạ cổ điển nhạc khí. Mới có thể có đặc biệt vận vị. Một bài từ khúc diễn tấu xong. Đám người chỉ cảm thấy dư âm còn văng vẳng bên tai. Vẫn chưa thỏa mãn. Hai người lấy điện thoại di động ra. Mở ra trực tiếp phòng nhìn xem bắt đầu soát màn hình mưa đạn. Tốt nghe tốt nghe tốt nghe. Chuyện quan trọng nói ba lần. Đây là cái gì từ khúc? Cũng quá mỹ diệu, lỗ tai ta mang thai. Mặc dù không hiểu cái này, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Nam Thần 6666, tẩu tử cũng thật là lợi hại. Cảm giác phối vẻ mặt, bình xịt đâu, ai còn dám nói tẩu tử nói xấu. Có bản lĩnh bảo địa chỉ, ta đi qua đánh nổ ngươi đầu chó. Ngoặc kép. Đầy màn hình mưa đạn cũng là nhất trí tán thành tán thưởng. Lễ vật càng là xoát bay lên. Từng phát siêu cấp hỏa tiễn liền không ngừng qua. Cảm ơn mọi người tán thành. Cái này thủ khúc gọi Phượng Cầu Hoàng. Ta cùng manh manh đã luyện tập rất nhiều ngày. Cái này mới có nắm chắc lấy ra cho mọi người diễn tấu. Tô Thần trên mặt nụ cười nhìn xem ống kính. Lấy kiêu ngạo giọng nói ra. Nàng dâu của ta không chỉ có riêng sẽ chỉ đàn tấu cái này. Dương cầm, đàn tranh, đàn dương cầm các loại những này. Nàng cũng không tính tinh thông, nhưng cũng đều có thể chơi đến chuyện. Nói đến đây, Tô Thần nụ cười trên mặt thu lại. Tiếp tục nói ra, cho nên, trên mạng những cái kia miệng đầy bịa chuyện. Nhằm vào nhà ta nàng dâu bàn gõ hiệp. Ta mời các ngươi đang tìm cớ phía trước. Hỏi trước một chút chính mình có tư cách gì. Tiếng nói vừa ra, trực tiếp phòng lập tức liền vỡ tổ. À, Nam Thần thực lực sủng thê. Nam Thần tốt ấm a. Ê ẩm, không được, ta phải làm cho bạn trai ta cũng nhìn xem cái này. Nói thật hay, một đám bàn gõ hiệp ở không đi gây sự. Suốt ngày rảnh đến hoàng, Lâm ra phòng khách. Hứa Tuệ gầm một cái máy tính bảng, cùng Lâm Viễn đồng thời nhìn xem Tô Thần cùng nữ nhi trực tiếp. Tiểu thần cùng manh manh thật sự là quá tuyệt. Hứa Tuệ nét mặt vui cười như hoa. Manh manh lúc nào học qua cái này? Còn dương cầm, cổ trấn, đàn dương cầm cái gì? Lâm Viễn vẻ mặt không hiểu. Đó còn cần phải nói sao? Khẳng định là tiểu thần dạy đấy chứ. Hứa Tuệ liếc xéo hắn một cái. Thế nhưng là, những này nhạc khí dễ dàng như vậy học. Lâm Viễn bán tín bán nghi. Ai, ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra? Hứa Tuệ lập tức liền không vui lòng. Thả tay xuống bên trong tấm phẳng. Nhíu mày trừng mắt trượng phu quát. Ta nói ngươi có phải hay không thấy không đến hắn hai tốt? Ngươi muốn người tiểu thần đem việc này giải quyết. Cái này không tốt sao? Ngươi còn không hài lòng. Đến, ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi muốn làm gì a? Ếch, Lâm Viễn thấy lão bà thật muốn tức giận bộ dạng. lập tức liền sợ, gượng cười nói ra, ngươi sinh khí làm gì? Ta cái này không phải liền là hiếu kỳ sao? Tiểu tử này việc này làm không tệ, ta vẫn là thật hài lòng. Hừ, lão Lâm, ta nói cho ngươi, trên đời này tốt như vậy con rể cái nào tìm đi? Ngươi đến cùng còn có cái gì không hài lòng? Về sau nếu là lại cho tiểu thần dùng sắc mặt, vậy cái này ghế sofa liền là ngươi về sau giường. Hứa Tuệ vỗ vỗ ghế sofa, vẻ mặt thành thật nói, đừng a, ta tốt xấu cũng là hắn cha vợ, nói vài lời làm sao? Lâm Viễn vẻ mặt đau khổ nói, Hứa Tuệ ánh mắt lạnh lẽo, được rồi, ta sai, ta tận lực khắc chế. Lâm Viễn lập tức nhấc tay đầu hàng, cười khổ nói, kỳ thật ta cũng biết tiểu tử này rất không tệ, xứng với bảo bối của chúng ta, bất quá chỉ là trong lòng cái kia khảm còn gây khó dễ. Nói thế nào cũng là ta đau 20 năm khuê nữ a. Nên buông tay, bằng không thì ngươi còn muốn nữ nhi đi theo ngươi sống hết đời. Hứa Tuệ tức giận nói, Lâm Viễn sâu kín thở dài. Sau đó, Tô Thần lại để cho Lâm Vũ Manh biểu diễn dương cầm. Đàn tranh cùng đàn dương cầm những này nhạc khí, cứ việc cũng là tương đối đơn giản từ khúc, nhưng cũng làm cho Lâm Vũ Manh thu hoạch đại lượng khen ngợi. Nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào. Lúc này, chuông cửa vang lên, ta đi xem một chút. Tô Thần đứng dậy, đi tới cửa mở cửa. Tô tiên sinh thật sao? Ngài tốt, đây là ngài hai cái chó con. Xin ngài ký nhận một chút. Đứng ngoài cửa một tên chuyển phát nhanh nhân viên, ôm một cái sủng vật hàng không dương, dáng tươi cười sán lạn nói với Tô Thần. Đúng vậy, tạ ơn. Tô Thần vội vàng cười nói lời cảm tạ. Ký nhận về sau ôm hàng không dương vào nhà. Phía trước tham gia hướng tới sinh hoạt, hắn nhận nuôi tiểu hoa cùng tiểu bồn hai cái củi khuyển. Hôm nay rốt cục đưa tới. Manh manh, mau ra đây nhìn đây là cái gì? Tô Thần cười hô một cuống họng, đem hai cái củi khuyển theo trong dương thả ra. Gâu gâu, tiểu hoa tiểu bồn lặn lội đường xa, nhưng một điểm không hiện vẻ mệt mỏi. Sau khi ra ngoài liền lung lay cái đuôi vòng quanh Tô Thần xoay quanh vòng, giống như là tại quen thuộc chủ nhân mới cùng mới nhà. Lâm Vũ Manh nghe được tiếng chó sủa, bước nhanh theo phòng đàn đi ra, nhìn thấy tiểu hoa tiểu bồn hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Một đôi mắt to lập tức liền sáng lên, hoa, bọn chúng liền là tiểu hoa tiểu bồn a, thật đáng yêu nha, đến ôm một cái đi. Tô Thần ngồi xổm người xuống ôm lấy tiểu hoa, xoa hắn đầu chó vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh gà con mổ thóc giống như gật đầu, vội vàng đi tới. Tiểu bồn muội muội giống như đôi nữ chủ nhân có bản năng thân cận cảm giác, lè lưỡi chủ động đi đến Lâm Vũ Manh dưới chân, lung lay cái đuôi nũng nịu lấy lòng. Ngươi là tiểu bồn đi. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống ôm lấy tiểu bồn, vuốt ve nó xóa tung lông tóc. Gâu gâu, tiểu bồn rất phối hợp gọi hai tiếng. Khanh khách, thật đáng yêu chết. Lâm Vũ Manh vui vẻ vô cùng. Tiểu hoa tiểu bồn, đây là hướng tới sinh hoạt cái kia hai cái củi khuyển. Không thấy Tô Thần tham gia cái kia kỳ sao? Hắn thu dưỡng tiểu hoa tiểu bồn, thật thật đáng yêu, thấy ta đều muốn nuôi một cái củi khuyển. Quá manh, nữ nhân đối loại này manh khuyển, sợ là đều không có gì sức chống cự. Nhìn xem tàu tử, trên mặt đều cười nở hoa. Ngoạc kép, trực tiếp phòng thủy hữu nhóm nghị luận ầm ĩ. Xem ra chúng ta phải đi ra ngoài mua chút thức ăn cho chó còn có sủng vật vật dụng. Tô Thần cười, nói với Lâm Vũ Manh. Đúng đúng đúng, hiện tại liền đi đi. Liền phía trước cái kia thương nghiệp đường phố liền có cửa hàng thú cưng. Chúng ta đem bọn nó cũng mang theo linh lợi. Lâm Vũ Manh yêu thích không buông tay ôm tiểu bồn, dáng tươi cười sán lạn nói. Tiết mục tổ đem tiểu hoa tiểu bồn dẫn dắt dây thừng cũng đều đồng thời đưa tới.